Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, bài xích. Nhìn thấy Lạc Nhạn như vậy, Từ Lượng con mắt chớp lên, sau đó đem đồ vật cho Lạc Nhạn. Lạc Nhạn hé miệng, những này đồ vật xem như ta tiễn ngươi, cũng coi như là cảm tạ ngươi. Không, ta làm như vậy chỉ là bởi vì ta vừa rồi làm. Hơn nữa, ta cũng chỉ là đơn giản bao đâm một chút. Vừa rồi một thương kia, đã để nó đả thương gân cốt. Ít nhất cần nghỉ ngơi một tuần lễ thời gian. Nếu không rất có thể sẽ lưu lại di chứng. Từ Lượng mang theo nghiêm túc nhìn xem Lạc Nhạn. Sau đó có chút không có ý tứ nắm bắt đầu. Đương nhiên, ta chỉ là dựa theo đồng dạng họ mèo động vật tới nói. Cái này tiểu đồ vật vừa rồi uy vũ dáng dấp, ta thật đúng là nói không chính xác. Cái kia khổng lồ thân thể, theo đạo lý nói, hẳn là sẽ tốt càng nhanh. Lạc Nhạn gật đầu, đối với hắn lại nói tiếng cảm ơn. Lúc này mới bắt đầu tìm kiếm xe. Tất nhiên mèo to bị thương, tự nhiên là không thể mang theo nàng đi. Hơn nữa tiếp xuống tới mấy ngày, tốt nhất cũng đừng cho nó biến thành cự hổ. Như vậy, nàng liền rất có tất nhiên muốn đi tìm kiếm một chiếc xe. Chỉ ít có thể làm cho mèo to nghỉ ngơi thật tốt. Trong lòng suy nghĩ, người đã đi lên phía trước lấy. Chỉ là đi một hồi lâu, nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Không hiểu trở về đầu, nhìn thấy theo sát ở phía sau Từ Lượng. Khóe miệng hơi rút. Ngươi làm gì? Đi theo ngươi. Đi theo ta làm cái gì? Hiện tại chỉ còn lại có chúng ta hai người. Nếu như cứ đi như thế, khẳng định sẽ chết. Cho nên chỉ có thể đi theo ngươi. Rất tốt, lý do này cường đại. Tình cảm nàng trên người rất có cảm giác an toàn. Nhượng những này nam nhân đều gấp đi theo. Trong lòng suy nghĩ, nhìn về phía một bên Phong Ngôn. Cái này Phong Ngôn từ vừa mới bắt đầu liền giữ yên lặng, chỉ là thỉnh thoảng phát ra tạch tạch tạch âm thanh. Nếu như không phải, đoán chừng này lại Lạc Nhạn đã không để ý đến hắn. Gặp Lạc Nhạn trầm mặc, Từ Lượng con mắt chớp lên, sau đó trịnh trọng nói ra, lại nói, đi theo ngươi, cũng có thể thuận tiện đáp tạ ngươi. Nàng muốn nói, nàng tại sao phải mang theo hắn? Hơn nữa, cái này cái gọi là đáp tạ, nghe làm sao như vậy không đáng tin cậy. Nhưng là nghĩ lại, hắn vừa giúp mèo to, nàng cũng không tiện như thế bất cận nhân tình a. Lại nói, cái này nam nhân y thuật phải rất khá. Nếu để cho hắn đi Nặc Nhạn căn cứ, như vậy có phải hay không dệt hoa trên gấm? Nàng dù sao có dược nơi tay. Nếu như những cái kia người sinh bệnh, chỉ là phổ thông bệnh, cái kia còn tốt, có thể là nếu như không phải phổ thông đâu. Người có dược, lại không biết làm sao cho người ta dùng. Nhiều nháo tâm a, Lạc Nhạn nghĩ đến, đưa tay nắm bắt đầu. Được rồi, một con dê cũng là phóng. Hai cái dê cũng là phóng. Nhiều mấy người, so với chỉ có một cái Phong Ngôn, càng làm cho Lôi Nặc tiếp nhận a. Nghĩ như vậy, dừng một chút thần. Tốt, ngươi đi theo đi. Nhìn thấy Lạc Nhạn cứ như vậy đáp ứng, Từ Lượng trái lại có chút do dự. Đặc biệt là này lại Lạc Nhạn, biểu hiện trên mặt quá mức gian trá, nhượng hắn cảm thấy mình bị người tính toán. Mà bên người nhỏ giáp cũng là nhịn không được đưa tay lôi kéo hắn, nhượng hắn nghĩ lại. Nhưng là Từ Lượng tất nhiên đi tới, nói ra như vậy mà nói, tự nhiên là nghĩ lại đi qua. Trong lòng suy nghĩ, đối với Lạc Nhạn gật gật đầu, con mắt bất kỳ nhưng rơi xuống Lạc Nhạn bên cạnh Phong Ngôn bên trên. Phong Ngôn sắc mặt tái nhợt, này lại lạch cạch ăn đồ vật. Vừa rồi hắn ánh mắt bỏ vào Lạc Nhạn cùng mèo to trên người, hiện tại mới chân chính đánh giá Phong Ngôn. Có thể là cái này xem xét lại là nhượng hắn dùng mình. Tấm kia tái nhợt mặt, treo tóc xanh, còn có cái kia bén nhọn răng, chính tại nhai lấy tinh hạch. Đủ loại này hiện tượng đầy đủ cho thấy kia liền là zombie. Chỉ là Từ Lượng vẫn là có chút không dám tin. Hắn là zombie? Đúng vậy a, có vấn đề. Lạc Nhạn mím môi, nhìn vẻ mặt hoảng sợ Từ Lượng, khóe miệng khẽ mím môi. Kỳ thật nói thực sự, nếu như là nàng, Nhìn thấy như vậy chàng cảnh cũng sẽ nhịn không được kinh ngạc. Đương nhiên là có vấn đề. Người cùng zombie ở cùng một chỗ. Từ Lượng trừng to mắt. Bên cạnh nhỏ Giáp, lộ ra biểu lộ quái dị. Lạc Nhạn con mắt lấp lóe. Tuy nhiên không phải cùng Phong Ngôn ở cùng một chỗ. Nhưng là Lôi Nặc, xác thực zombie. Cho nên hắn lời này không gì đáng trách. Đang do dự một lúc sau. Đối với hắn gật gật đầu. Không sai, ta cùng zombie ở cùng một chỗ. Nhưng là ngươi không cảm thấy. Có thời điểm, zombie so với người đáng yêu nhiều. Vô luận là Lôi Nặc vẫn là trước mắt Phong Ngôn. Đối với nàng, đều so với nhân loại tốt. Thậm chí, nếu như không có Lôi Nặc, nàng không sống tới hiện tại. Mà Phong Ngôn, nếu như không phải hắn, này lại nàng sợ là còn tại cùng zombie chuột phấn đấu đây. Nếu như ngươi muốn đi theo ta, nhất định phải tiếp nhận cái này. Lạc Nhạn nói xong, nhìn xem Từ Lượng cái kia hoảng sợ dáng dấp. Do dự một hồi, lúc này mới nói tiếp đi đến. Còn có, ta muốn đi căn cứ. Cũng là một cái zombie là vương căn cứ. Cái kia cái căn cứ chủ là zombie đến. Không, không phải a. Nếu như ngươi nguyện ý liền đi theo. Nếu như không nguyện ý, hiện tại tốt nhất rời đi. Lạc Nhạn hé miệng cười một tiếng. Không biết tại sao, nhìn xem người khác đối với zombie xa lánh, trong lòng tự dưng có chút không thoải mái. Tuy nhiên nàng từ vừa mới bắt đầu cũng đã rõ ràng. Zombie đối với nhân loại tới nói, liền là khủng bố tồn tại. Người khác có phản ứng như vậy là bình thường. Nhưng là nàng vẫn là không nhịn được cảm thấy ngột ngạt. Nếu như nàng và Lôi Nặc ở cùng một chỗ, trên đời này, sợ là không có một người sẽ nhận lời a. Không, ở trong mắt nhân loại, đó là kinh sợ cỡ nào một màn. Càng là nghĩ như vậy, Lạc Nhạn sắc mặt càng là khó coi. Dứt khoát không còn suy nghĩ nhiều, quay người liền rời đi. Tuy nhiên Tử Ngọc bên trong có xe, nhưng là nếu như ở trong này quang minh chính đại lấy ra, nàng tin tưởng, không bao lâu nữa, nàng khẳng định sẽ bị người để mắt tới. Cho nên tốt nhất biện pháp, vẫn là ở bên ngoài tìm chiếc xe. Con mắt nhìn xem bốn phía, sau cùng như ngừng lại một chỗ xe triển lãm bên trên. Nhìn xem ở trong đó xe, Lạc Nhạn con mắt nhắm lại. Khả năng trước đó, nơi này chính là muốn tổ chức xe triển lãm. Cho nên xe đều bày để ở chỗ này. Hiện tại tiến vào tận thế, đã gần 5 tháng, trên xe diện, tràn đầy cho bụi. Lạc Nhạn xuất ra đồ vật, đem phía trên cho bụi lau đi. Đợi đến cho bụi tán đi, lập tức lộ ra mới tinh xe. Lạc Nhạn vòng quanh xe đi 2 vòng, mà một bên Từ Lượng lại còn tại cùng Phong Ngôn mắt đối mắt. Hiển nhiên, hai người là đúng bên trên mắt. Cũng là bởi vì đối đầu mắt, Từ Lượng mới biết rõ, nguyên lai trước đó công kích hắn là Phong Ngôn. Trong lòng không tự giác nhiều mấy phần e ngại. Lạc Nhạn lại là nửa điểm mặc kệ. Nếu như hai người có thể chính thức khiêng bên trên, tốt nhất là không cần quản nàng, nhượng chính nàng rời đi mà nói, có lẽ nàng sẽ càng cao hứng một điểm. Trong lòng suy nghĩ, người đã mở cửa xe ra, ngồi đến bên trong, để tay ở trên tay lái, tìm kiếm lấy cảm giác. Nàng đã rất lâu không có lái xe. Nói đến, trước đó đều là Lạc Giật mở, về sau liền là Từ Lỵ, lại về sau, có mèo to, tự nhiên không cần lại tự mình lái xe, cho nên này lại đặt ở trên tay lái. Thật đúng là có chút lạnh nhạt, lại tăng thêm, cái này không phải nàng mở thói quen xe. Con mắt nhìn về phía Phong Ngôn cùng Từ Lượng, hai người vẫn như cũ không hề động tác. Phối hợp, Lạc Nhạn hơi nhíu mày, trên mặt mang theo nghiêm túc, các ngươi muốn đi theo không? Nếu như không muốn, vậy tự ta đi trước. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.